Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, ta biết ta phải chết, ngươi cùng ta nói những lời nhảm nhí này làm gì? Cũng là bởi vì phải chết ta muốn tranh thủ thời gian hiểu rõ những chuyện nghĩ mãi không hiểu. Ngoại trừ trước khi chết Liễu Từ cùng Liên Tam Nguyệt còn có cảnh Dương năm đó lúc phi thăng, ngươi chính là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục ngàn năm qua, lại vẫn đánh không lại Tuyết Quốc nữ vương, ta thật không nghĩ ra. Huyền Âm lão tổ nhìn tòa đại Phật ngồi tại bờ thông thiên tỉnh tức giận nói. Phải biết ta là người cùng Thanh Sơn đấu qua, mặc dù bị đôi sư huynh đệ kia đánh cực thảm, bị ép tiến vào lòng đất né tránh mấy trăm năm, nhưng ta cuối cùng còn sống, ngươi cũng thừa nhận ta rất lợi hại a. Sau khi ra ngoài hơn 100 năm, ta thay chân nhân hộ giá, đối đầu cũng đều là chút nhân vật lợi hại, Kỳ Lân không bằng ngươi, ta tại Quả Thành tự bị Liễu Từ chém một kiếm. Thời điểm đó hắn cũng không bằng ngươi lúc này, còn có ai tới cũng không bằng ngươi. Hắn bịt lấy tai, trên mu bàn tay đường gân đều hiện lộ ra cực kỳ dùng sức, tựa như muốn đem đầu của mình xem như một khối đá đập vụn, lại giống bởi vì vấn đề này phi thường đau đầu. Không có người như ngươi, cho nên ta mới có thể bị ngươi một đao chém chết. Ngươi lại đánh không lại Tuyết Quốc nữ vương, vậy nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người tu hành cầu trường sinh, truy cầu tuyệt diệu cảnh giới, tự nhiên rất hiếu kỳ với sinh mệnh cao giai nhất thế giới này. Đây chính là nghi hoặc lớn nhất của Huyền Âm lão tổ trước khi rời thế giới này. Tào Viên nhắc nhở lần nữa nói, ngươi đừng nói nữa, không cẩn thận hai bên bỏ lỡ một tia, lại không cách nào khép lại, cẩn thận chút. Không nói lời nào thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ta còn có thể một mực như thế mà sống? Huyền Âm lão tổ hai tay bịt lấy tai, bỗng nhiên nghĩ đến một việc cười to nói. Nói đến cảnh Dương cặp tai chiêu phong kia quá lớn, nếu như bị ngươi một đao chém ra, cũng không thể dùng biện pháp này của ta. Tào Viên nói ra, chân nhân là kiếm, ta mặc kệ là nằm ngang chạm, dựng thẳng chạm, đều rất khó đem hắn chặt đứt. Cho nên hắn rất khó chết, những năm qua mới dám du đãng trên thế gian. Nói đến biến thân, chân nhân cũng vô cùng lợi hại, thế mà ngay cả vũ hóa loại đạo pháp này đều lấy ra. Huyền Âm lão tổ cảm khái nói, ngón tay trong khe tràn ra hắc vụ càng ngày hàn lãnh, tại trên vách núi rơi xuống một trận tuyết. Không biết có phải nguyên nhân là rét lạnh hay không, thanh âm già nua của hắn cũng biến thành có chút hơi run. Đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối không có cách nào tìm ra chu tước chân nhân vũ hóa chưa hoàn toàn, nếu không cảnh Dương cùng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Tào Viên nói, nếu như hắn thật vũ hóa thành công, vậy đã sớm phi thăng, làm sao còn lưu tại nơi này. Huyền Âm lão tổ trầm mặc một lát, trong mắt toát ra thần sắc bội phục nói. Chân nhân là nghĩ rõ ràng hết thảy, mới có thể chọn lựa như vậy. Thái Bình chân nhân làm việc dù ác nhưng tâm kỳ lực quả thực làm cho người ta kinh hãi. Tào Viên nói xong câu đó, đưa tay phải ra chụp vào Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ không tránh, bàn tay cự Phật rất lớn, vờn quanh thân thể lão tổ giống cây sắt trói hắn lại. Lão tổ nhìn hắn không hiểu nói, ta là tà đạo, ta là chân ác, ta ăn người, mà lại ăn rất càng hăng, ngươi để cho ta lưu thêm một lúc làm gì? Nhưng ngươi chung quy vẫn là người. Tào Viên nói, coi như ngươi không phải người, là chó, đó cũng là một. Góc truyện audio.com, cái mạng a, lão tổ cười nói, nếu như không phải hôm nay biết ngươi thành thật sẽ cho là ngươi đang mắng ta, lại nói người chết tại dưới đao của ngươi chỉ sợ còn nhiều hơn so người ta giết ngươi lấy ở đâu nhiều từ bi dư thừa như vậy. Ngươi lúc trước từng nói hết thảy cuối cùng đều tại hai chữ sinh tử, đấy là đúng. Tào Viên thanh âm vẫn hùng hậu như vậy, giống tiếng chuông đồng dạng quanh quẩn bên bờ Đông Hải. Ta sát sinh cũng là vì bảo mệnh, mệnh a, Huyền Âm lão tổ híp mắt cảm khái nói, không tệ, hết thảy đều là mệnh, ánh mắt hắn theo tiếng chuông hướng biển cả chỗ sâu lướt tới, nói ra. Con xà điểu kia lúc này cũng hẳn là chết a, chúng ta ầm ĩ chừng trăm năm, bỗng nhiên biết nó chết rồi, vẫn còn có chút không thoải mái, cũng may phần không thoải mái này sẽ không tiếp tục quá lâu, chỉ là không biết chân nhân biết chúng ta đều đã chết, sẽ có cảm xúc như thế nào, hắn sẽ thương tâm hay là không cam tâm. Ta nghĩ hẳn là cái sau, chân nhân nhân vật không tầm thường như thế cuối cùng vẫn là già thành kẻ thất bại từ đầu đến cuối, nghĩ đến thật là khiến chua xót lòng người. Ngươi cũng rất giỏi, ta nếu là ngươi còn quản những nhàn sự này làm cái gì? Nhanh đi ra ngoài đi, lão tổ nhìn Tào Viên nói câu nói này, sau đó buông hai tay ra, nhắm mắt lại. Lông mày của hắn xuất hiện một cái huyết điểm rất nhỏ. Cái huyết điểm lấy kia tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, biến thành một đầu huyết tuyến thẳng tắp. Đầu huyết tuyến kia xuyên qua trán cùng ngực của hắn, chuẩn xác đến cực điểm mà đem hắn chia làm hai nửa. Vô số hắc vụ mang theo huyết sắc từ bên trong phun ra. Bầu trời bị đông cứng chí hàn, vách núi bỗng nhiên bị phủ một tầng xương sắc, sau đó bị nhuộm thành màu sắc đen nhánh, như đêm tối giáng lâm. Trong bóng đêm thâm trầm giá rét còn tàn rất nhiều hỏa diễm, những hỏa diễm kia theo gió mà lên, bồng bềnh thấm thoát, cực kỳ giống điểm sáng, trên mặt biển ngưng tụ thành một tòa cự Phật, sau đó một cái chớp mắt tán đi. Đây là thành Phật hay là chấp niệm? Không có ai biết, Tào Viên nhìn mặt biển trầm mặc không nói, một lát sau thu tầm mắt lại, nhìn một chút bàn tay không có vật gì, nói. Các ngươi ở đây dựng lại trận pháp, ta đi xuống xem một chút. Đồng Nhan cùng Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am các cường giả có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Khói xanh bắt nguồn từ minh giới, lúc này lối ra bị chặn tất nhiên sẽ bao phủ hạ giới. Minh giới con dân đang chịu khổ, đứng trước tử vong uy hiếp. Tào Viên từng nói với lão tổ, mệnh chính là mệnh. Cho nên hắn muốn nhập minh, minh giới không có mặt trời, không có hoa cỏ tiên diễm, chỉ có trắng xám đen cùng minh hà sáng tỏ. Hôm nay nhiều thêm rất nhiều hỏa diễm, chiếu sáng vách núi cùng bầu trời u tối, mang đến rất nhiều dấu hiệu không may. Biển lửa lan tràn khắp nơi, lan tràn càng nhanh lại là khói xanh, những sơn thôn vắng vẻ cùng đám binh sĩ chạy tứ tán, nhao nhao ngã xuống bên trong khói xanh, trên mặt lưu lại thần tình thống khổ. Càng nhiều khói xanh thì tại đại trận khống chế, theo cuồng phong quét sạch mà lên, hướng về nơi nào đó mà đi, nơi đó chính là dưới đáy thông thiên tỉnh. Minh giới bầu trời còn có hai cái lỗ khác, trong đó một cái rót vào vô tận cuồng phong, một cái khác thì rơi xuống vô tận nước biển. Trên mặt đất minh bộ con dân nhìn lên dị tượng bên trong bầu trời cũng sớm đã bị hù dọa, nhao nhao quỳ gối trên mặt đất dập. Góc truyện audio.com, đầu cầu nguyện, Minh sư đứng tại chỗ cao nhất của sơn phong, chắp hai tay nhìn đỉnh đầu hình ảnh, không để ý đến những thuộc hạ đang tìm hắn, trên mặt tia sáng có chút lấp lóe, biểu đạt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đồng Nhan dùng cảnh vân trung đánh lén, để hắn thụ chút tổn thương, nhưng tại đại cục không ngại, chỉ là vì sao tốc độ nước biển rơi rõ ràng biến chậm. Thiên lý phong lang gió cũng nhỏ rất nhiều, hướng thông thiên tỉnh mà đi khói xanh vì sao tựa hồ cũng bị cái gì chặn. Ngay lúc này, trong bầu trời khói xanh đột nhiên tán, một tòa cự Phật rơi xuống. Mưa to còn đang cọ rửa thiên quang phong, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vách núi sụp đổ cùng đám khỉ hoảng sợ kêu to. Trong bầu trời ngoại trừ nước mưa dày đặc còn có các phái người tu hành thần sắc ngưng trọng, tầm mắt của bọn hắn cùng nước mưa cùng nhau, đều rơi vào bờ sườn núi trên hai đạo thân ảnh kia. Thái Bình chân nhân hỏi, ngươi hẳn là rất rõ ràng mình phi thăng cần bao nhiêu thiên địa linh khí, hiện tại đem tiên khí cho Tào Viên, ngươi còn tự tin có thể phi thăng ư? Tình Cửu nói, nếu như ngay cả loại tự tin này đều không có tu đạo ngàn năm chẳng phải là đang lãng phí thời gian. Thái Bình chân nhân nói, không tồi, đối người ta sư huynh đệ mà nói, phi thăng xác thực không phải việc khó. Vài câu đối thoại này vượt qua ầm ầm lôi minh, rõ ràng truyền đến trong tai các tông phái tu hành cường giả cùng Thanh Sơn các đệ tử. Phi thăng chỉ là bình thường. Tất cả mọi người chấn kinh im lặng, nghĩ thầm đây là cỡ nào tự tin hoặc là nói tự luyến. Nhưng không có người nào không phục. Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân xác thực có tư cách nói loại lời này, nếu như không phải đôi sư huynh đệ này bởi vì lý niệm khác nhau hoặc là nguyên nhân khác trở mặt thành thù, mấy trăm năm qua tu hành giới đâu còn có thanh âm của nhà khác. Tình Cửu nói, ta vẫn cho rằng ngươi đã sớm nên rời đi. Thái Bình chân nhân nói, ta lúc trước đã nói, trừ phi người người phi thăng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào rời khỏi thế giới này, bao quát chính ta. Tình Cửu nói, không muốn ý đồ cảm động mình, chuyện này rất buồn cười, bởi vì ngươi chỉ là một người vô tri lo lắng bầu trời sụp xuống. Thái Bình chân nhân thanh âm hơi trầm xuống, nói ra. Người vô tri, Tình Cửu nói ra, ngươi cho rằng bầu trời có thể sẽ sụp xuống, liền lo lắng, đêm không ăn giấc ngay cả lẩu đều ăn không có tư vị, muốn giải quyết vấn đề này, lại quên tại trước khi thiên không sụp xuống còn phải sống. Thái Bình chân nhân nhíu mày nói. Ngươi một người ăn lẩu sẽ chỉ ăn nước, nhúng hai cây rau xanh, có tư cách nói với ta về sống. Trong mưa bỗng nhiên vang lên thanh âm của Trác Như Tuế. Hắn nhìn sườn núi Thái Bình chân nhân nói. Sư tổ chuyện này ta ủng hộ ngài, trưởng môn chân nhân thật sự là người không thú vị nhất thế gian, nhưng... Ngươi nếu đã thua, lúc nào nhận thua à? Có thể nhanh lên một chút hay không? Mưa thật lớn, bên kia Thượng Đức Phong đều sắp bị tuyết chôn, Bích Hồ Phong đều sắp bị ngập nước, cách chương.